người nối nghiệp chân chính. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nối nghiệp chân chính. P2. Tác giả: Hà Phong Suy. Buông điện thoại, Thôi Minh chỉ mạnh mẽ bứt ra khỏi nỗi đau xót vì tình đâm đầu vào vũng lầy sự nghiệp. Cái vũng này xét về quy mô cũng chẳng thua kém chút nào so với vũng chia tay. Trước mắt hắn đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển bất động sản Quan Vũ Thượng Hải. Thuộc công ty cổ phần tập đoàn Quan Vũ Thượng Hải. Tập đoàn này thành lập năm 1998. Ngành nghề trải dài suốt năm lĩnh vực lớn là bất động sản, văn hóa, tài chính, thương mại, Internet. Năm 2017 xếp thứ 312 trong Fortune 500. Năm đó tài sản doanh nghiệp đạt 800 tỷ nhân dân tệ, doanh thu 327 tỷ NDT, sấp xỉ 125 và 50 tỷ đô la. Một, trước đó, vào năm 2012, Chủ tịch Soái Quan Vũ đã lên đầu danh sách Forbes Trung Quốc bằng giá trị tài sản dòng 81,3 tỷ NDT. Đến năm 2014 lại đứng đầu danh sách tỷ phú người Hoa toàn cầu của Hurun Report với tổng tài sản 230 tỷ. Từ đó trở đi năm nào cũng được liệt kê ở 3 vị trí trên cùng. Xứng đáng với 4 chữ, đứng đầu về giàu. Sếp của Thôi Minh Chí trước kia là Soái Minh, con trai cả của Soái Quan Vũ, cũng là chủ tịch của bất động sản Quan Vũ. Soái Quan Vũ còn có đứa con trai nữa tên Soái Diệp, phụ trách quản lý tài chính Quan Vũ. Hai cậu con trai này đều thông minh tháo vát, tuổi trẻ tài cao, đủ sức kế thừa sản nghiệp tiếp nối vinh quang gia tộc. Ai ngờ trời ganh người tài. Nửa năm trước, hai anh em đi nghỉ ở Maldives, vì bị tai nạn trong lúc lặn biển mà cùng thiệt mạng. Soái Quan Vũ đã hơn 60, gặp phải nỗi bất hạnh tuổi già đưa tang con. Tạm thời không nói đến suy sụp tinh thần, chỉ nói đến chuyện sự nghiệp lừng lẫy đột nhiên mất đi người thừa kế cũng đủ khiến ông buồn trắng tóc. Sau khi chuyện xảy ra, ông và hội đồng quản trị đưa ngay em rể Vạn Hồng Ba lên làm chủ tịch bất động sản Quan Vũ, đề phòng cảnh rối loạn rắn mắt đầu. Vừa qua nửa năm, lại gọi con gái út Soái Ninh lâu nay sống ở nước ngoài về, bố trí thị vào vị trí tổng giám đốc bất động sản Quan Vũ. Tín hiệu này cho thấy ông cố ý chui rèn đứa con gái này, đợi đến lúc trao trọng trách. Nội bộ tập đoàn cũng không coi trọng cô chiêu họ Soái, bao gồm cả dạng tép diêu trong mắt quản lý cấp cao, quản lý cấp cao trong mắt tép diêu. Như Thôi Minh Chí, tư cách của Soái Ninh ra sao? Chỉ cần xem tài khoản Weibo thị mới đăng ký nửa năm trước là thấy được phần nào. 150 bài đăng, nội dung không trượt ra khỏi hai chủ đề chính: khoe giàu và bóc phốt. Cô chiêu này sinh ra đã ngậm cái thìa vàng 24K đính kim cương nhưng không hề có phong thái kín tiếng thanh lịch của tiểu thư đài các mà suốt ngày khoe xe, khoe nhà, khoe đồ, khoe ăn. Phần chữ kèm theo ảnh toàn dùng giọng cà khịa gợi đòn của đám nhà mới phất. Ví dụ như, năm ngoái Bon Chen, D, lấy cái bằng lái máy bay trực thăng, mua một phát hai con, hàng dân dụng trả hay mấy. Con AH-1V kép Super Cobra mới nhập này còn đỡ, chơi tạm trước đã, sang năm tìm bọn mũi lõ mua con cá sấu mõm ngắn. 2. Tôm hùm của nhà hàng này ăn chán vãi, mà ba sao Michelin, muốn chị mời Alain Passard qua dạy bếp trưởng các em nấu nướng không? Chị không thích LV, gu thẩm mỹ nha kê gia tỉnh đẹp Kaidiergi. Bộ đầm tiệc này của chị là Vivian Westwood thiết kế. Bỏ xa mấy nhãn hàng chợ kia mấy con phố, có nước hoa nào khó ngửi hơn? Chanel, số 5 không? Chị toàn đem vào xịt toilet. Xét thấy đám còm bên dưới có lắm người chưa biết nước hoa xịn là thế nào, chuẩn bị lấy 10 lọ Diva 200ml ra bốc thăm trúng thưởng. Cuộc sống xa xỉ của nhà giàu hạng nhất trưng bày lồ lộ ra thế, tất nhiên thu hút đám đông người thường bu vào hóng. Họ coi Weibo của Soái Ninh như chuyên mục hàng đầu phổ cập kiến thức về hàng hiệu và hồ sơ lưu trữ về cuộc sống hào môn. Say sưa tâm thần nhìn trộm cái thế giới hào nhoáng xa xôi không thể với tới ấy. đồng thời hau háu theo dõi thị ra tay bóc các thể loại trà xanh, bạch liên, làm màu. Cho đến thời điểm này, Soái Ninh từng bóc blogger hạng sao đông fan, influencer, người có ảnh hưởng trong giới thời trang, người trong showbiz, côn, ba, trên mạng, lần nào cũng theo ba nguyên tắc, lời lẽ sắc sảo, khí thế hùng hổ, dồn ép giáo giết. Quá trình bóc phốt tung tóe bung bét khiến quần chúng hóng biến hóng đến no nê phê lói. Hai điểm hút khách kể trên khiến thị nổi như cồn trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Số theo dõi gần chạm mốc 8 triệu. Cái này là trong tình cảnh thị còn chưa lộ ra thân phận thật cơ đấy. Có lẽ từng bị Soái Quan Vũ đe nẹt nghiêm khắc. Soái Ninh luôn dùng nickname nháo nháo khi trường mặt ra trước công chúng. Tự giới thiệu là, côn không muốn vào showbiz. Soái Quan Vũ trước đây toàn giấu cô con gái ở khuê phòng. So với hai ông anh luôn trong tầm mắt công chúng, Soái Ninh coi như vô danh đối với phần đông dư luận. Mấy lần lộ ảnh trên Weibo mà chưa lòi lý lịch. Chẳng qua cái này cũng do thị lộ toàn những ảnh selfie dị hợm. Trang điểm tông đen bầm phong cách cô thích. Tóc đỏ tía, quần áo kỳ quặc. Người quen muốn dùng ảnh này để nhận dạng khéo còn khó. Thôi Minh Trí mỗi lần ngó Weibo của thị như đi hội chợ động vật xem mấy loài đột biến. Bị độ nguy hiểm của gái này làm cho khiếp hãi. Hắn vốn theo quan điểm bảo thủ, luôn coi những người ngược dòng truyền thống là dạng nhũn não. Nếu không phải không thể tránh khỏi, chắc chắn sẽ không ngó ngàng đến cho thêm đau mắt. Nhưng ai bảo hắn là thư ký của chủ tịch bất động sản Quan Vũ cơ. Sếp Soái Minh sáng suốt chết trẻ. Cấp trên trong công ty quyết định đưa hắn vào vị trí trợ lý cho tổng giám đốc mới. Lý do đưa ra là hắn đã quen thuộc với cách vận hành và quản lý trong công ty. Có thể làm người dẫn đường cho Soái Ninh. Vì đền bù việc xuống chức, người ta còn tăng lương cho hắn nữa kia. Thôi Minh Trí biết lý do thật sự là Vạn Hồng Ba. Em rể chủ tịch tập đoàn, lên làm chủ tịch mới của bất động sản Quan Vũ. Người ta có cấp dưới tâm phúc riêng rồi, nên tiện tay đẩy cái hạng chó mất chủ, như hắn đến một chỗ thích hợp, tăng lương với bọn đỗ nghèo khỉ cũng coi là chuyện vui. Nhưng về dưới trướng loại sếp như Soái Ninh, hắn lo đây sẽ là dấu hiệu họa núp trong phúc. Hết phần 2, xin mời đón đọc phần 3. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. FB: Veranda de Julia. Chú thích: 1. Fortune 500, danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Fortune công bố. Các chú thích ngắn, bọn mình sẽ mở ngoặc ngay cạnh. Chú thích dài thì đánh số trong ngoặc vuông. Tất cả chú thích nếu không ghi rõ là chú thích của tác giả thì đều của người dịch hoặc biên tập. 2. Cá sấu mõm ngắn, máy bay trực thăng Kamov K-52 của Nga. Biệt danh tiếng Anh là Alligator. 3. Côn, Key Opinion Leader, người có ảnh hưởng lớn trên mạng. Bọn mình chọn khái niệm này vì nó đã phổ biến ở Việt Nam và cũng ngắn gọn. Tương đồng với từ oang hong mà tác giả dùng. Cách chương.